Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Thanh Nhu hơi cắn răng, Tử Viêm cuốn lấy. Một lần này huyền lực của nàng không hề giữ lại chút gì mà bùng nổ toàn bộ, trên cánh tay giấy lên Tử Viêm nồng đậm tới cực điểm. Sau đó lấy tư thái mạnh mẽ túm thẳng Phượng Hoàng Viêm. Nếu nàng biết hỏa diễm trước mắt là Phượng Hoàng Viêm, như vậy lại cho nàng thêm ba lá gan, nàng cũng không dám làm như thế. Hỏa diễm gần người, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Chỗ sâu trong tròng mắt rõ ràng lóe lên hoảng sợ và khó có thể tin thật sâu. Nhưng mà phản ứng của nàng cũng cực nhanh, bàn tay thu hồi lại nhanh như tia chớp, eo nhỏ cấp tốc uốn éo, sử dụng một thân pháp quỷ dị hơi tinh xảo, đột ngột lật nghiêng ra ngoài hơn ngàn trượng. Vào lúc này cánh tay cũng toàn lực đánh ra, Tử Viêm đầy trời thoáng chốc hóa thành một bóng sói trăm trượng lao thẳng tới Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi không nhúc nhích, cổ tay khẽ lật, nhất thời Phượng Hoàng Viêm cháy thẳng lên trên không, đốt diệt bóng sói Tử Viêm trong chớp mắt như phá gỗ mục. Một màn này khiến thân thể Lâm Thanh Nhu chấn động như tiếng lòng bị gãy, hoảng sợ thất sắc, cả kinh đến vốn không thể nào tin được vào hai mắt của mình. Huyền lực của đối phương thật sự chỉ có thần nguyên cảnh cấp 3, nhưng có thể dễ dàng áp chế, đốt diệt thần viêm mà nàng toàn lực thiêu đốt. Chỉ có một đáp án có thể giải thích được một điểm này, đó chính là cấp bậc huyền công của đối phương ở trên nàng, còn ở phía trên nàng xa xa. Huyền giả một hạ giới này, cấp bậc huyền công lại ở phía trên nàng xa xa. Cả đời nàng cũng chưa từng nghe chuyện cười vớ vẩn nào như vậy. Tử Viêm dập nát, cấp tốc tiêu tán trong không trung. Lâm Thanh Nhu trơ mắt nhìn hỏa diễm của mình tán loạn trên không trung, trong lòng không chỉ có kinh hãi và tim đập nhanh, nhiều hơn là sỉ nhục. Vừa rồi nàng có bao nhiêu trào phúng miệt thị Phượng Tuyết Nhi, lúc này còn có sỉ nhục bao lớn. Hóa ra ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế, Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Mà một câu nói này không thể nghi ngờ là một cây kim độc đâm vào trong lòng Lâm Thanh Nhu, khiến cho khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt của nàng nháy mắt vặn bẹo biến hình, giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn. Ha ha, dựa vào ngươi, một rác rưởi hạ giới cũng xứng đắc ý ở trước mặt ta. Rác của hạ giới vĩnh viễn cũng chỉ là rác. Ngực phập phồng kịch liệt, Tử Viêm trên người tán loạn, trong tay nàng đã cầm lấy một thanh tử tinh trường kiếm. Khoảnh khắc khi Tử Viêm đốt kiếm, đột nhiên chiếu ra một bó tử mang kỳ dị, lại trong khoảnh khắc tử mang chợt lóe lên đột nhiên đâm về phía Phượng Tuyết Nhi. Ầm ầm, biển cả bốc lên, trời cao lại một lần nữa bị viêm quang phủ kín. Giao chiến giữa huyền lực và thần đạo có ý vị như thế nào đối với thế giới? Đây tuyệt đối gần như tai họa thiên uy. Không gian chấn động, đảo mắt lan tràn đến trọn vẹn mấy trăm dặm không gian. Phía nam thiên huyền, vô số huyền thú phát ra tiếng kêu sợ hãi dưới khí tức khủng bố, hoặc tán loạn giống như ruồi bọ không đầu, hoặc run run gục trên đất. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn về phía nam. Trong đôi mắt phóng đại của bọn họ, trời cao phía nam rõ ràng bị chia thành hai màu đỏ, tím. Một cảm giác khó diễn tả được bằng lời nói cho bọn họ biết, đó là viêm quang mà bọn họ không thể lý giải được. Ngay cả trời cao đều có thể nấu chảy xuyên thủng. Huyền lực đến thần đạo, chênh lệch một tiểu cảnh giới liền tương đương với ý nghĩa nghiền áp. Cho nên, cho dù là thần nguyên cảnh cấp bậc sơ cấp nhất của 7 cảnh giới thần huyền, mỗi một tiểu cảnh giới đều được chia làm các tiểu cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, dùng để phân biệt trình tự của cùng một tiểu cảnh giới. Mà huyền lực thần đạo vượt cấp hoặc là thiên phú rất mạnh, có lý giải đối với pháp tắc hoặc khống chế đối với huyền khí khác hẳn với người thường, hoặc là về cấp bậc thể chất và huyền công tuyệt đối nghiền áp. Mà vế thứ hai không thể nghi ngờ đều rất khó xuất hiện. Vân Triệt trước khi mất đi huyền lực là một người duy nhất có thể vượt qua đại cảnh giới thần đạo đánh bại đối thủ. Đó là bởi vì cả hai vế này hắn đều cực kỳ biến thái, kế thừa sáng thế thần lực, còn là huyền mạch sáng thế thần hoàn chỉnh. Đối mặt với huyền giả được kế thừa lực lượng chân thần nhỏ bé, nhiều lắm là một chút huyền mạch với huyền công, trên cùng một cảnh giới cũng có thể nói là khi dễ người. Nhưng hắn là trường hợp đặc biệt duy nhất trên thế gian này mà đối mặt với hỏa diễm của Phượng Tuyết Nhi có cấp bậc rõ ràng hơn xa bản thân, trong lòng Lâm Thanh Nhu có thể nói hoảng sợ đến long trời lở đất, bởi vì tình hình này nàng chưa từng gặp được ở thần giới. Hải vực bốc lên giống như điên, từng mảnh lớn nước biển vốn không kịp hóa thành hơi nước đã bị đốt diệt thành hư vô ngay lập tức. Cũng may ở trong này là hải vực, nếu là ở thiên huyền đại lục hoặc viễn yêu giới đã sớm tạo thành tai họa một phương. Bầu trời khi thì đỏ đậm, khi thì tím sáng, sau rằng co đáng kể. Theo một tiếng phượng hót rợp trời, viêm quang màu tím bị đốt diệt hết sạch. Thân thể Phượng Tuyết Nhi cuộn tròn lại, hơn 10 đóa phần tinh yêu liên nở rộ trên không trong thời gian vài giây. Rầm rầm rầm, một nửa hỏa liên bị phá diệt, còn một nửa hỏa liên khác ngược lại chôn diệt Lâm Thanh Nhu vào trong yêu liên hỏa ngục. Trong ngọn lửa phá nát đầy trời, Lâm Thanh Nhu đột nhiên gầm rú một tiếng thê thảm, mang theo hỏa quang đầy trời từ trên không trung ngã lộn nhào xuống, rơi vào trong hải vực đang bốc lên không thôi. Ngực Phượng Tuyết Nhi phập phồng, trong miệng thở gấp kịch liệt. Tuy rằng dựa vào Phượng Hoàng Viêm chế trụ Lâm Thanh Nhu, nhưng về huyền lực đối phương dù sao cũng thắng hơn nàng trọn vẹn hai tiểu cảnh giới, sao nàng có thể thoải mái? Tuy rằng nàng ta bị Phượng Viêm đốt thân, rơi vào hải vực, nhưng nàng sẽ không hồn nhiên đến cho rằng Lâm Thanh Nhu đã tàn tác. Với huyền lực của nàng ta, vốn ngay cả trọng thương đều không được tính. Nàng không đuổi theo, thoáng lấy lại khí tức, thần tức cấp tốc phóng thích, nhưng không tìm được khí tức của Phượng Tiên Nhi, Vân Vô Tâm và Vân Triệt. Nàng nhanh chóng cầm lấy chuyển âm ngọc. Tiên Nhi, các ngươi đang ở đâu? Thương tổn của Vân ca ca như thế nào? Nhưng mà nàng gấp giọng nói xong lại phát hiện không cách nào truyền âm được. Nàng lại vội vã truyền âm cho Vân Vô Tâm cũng như thế, trong lòng đại loạn, lại nhanh chóng truyền âm cho Tô Linh Nhi. Linh Nhi, Vân ca ca và Tâm Nhi bọn họ có ở bên chỗ muội không? Không có, Tô Linh Nhi trả lời. Giọng nói dồn dập của Phượng Tuyết Nhi khiến cho nàng căng thẳng trong lòng, âm điệu cũng thay đổi rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Có truyền âm cho muội không? Cũng không có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Triệt bị thương, Tâm Nhi và Tiên Nhi ở bên cạnh, nhanh chóng tìm bọn họ. Rầm. Dưới đại loạn nỗi lòng, nàng chính là không khống chế được huyền lực, truyền âm ngọc đột nhiên nứt vụn trong tay nàng, hóa thành bụi phấn. Hai tay Phượng Tuyết Nhi siết chặt, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hải vực đang bốc lên không nghỉ. Nàng vô cùng rõ ràng muốn đi tìm Vân Triệt và Vân Vô Tâm, nhưng nàng lại không thể rời đi, bởi vì nàng ở đâu, nữ hài kia nhất định sẽ tới đó, phải giết nàng ta. Một con sóng to vạn trượng không hề dự đoán trước nổ tung, bên trong sóng lớn tách ra, một đường tử mang đâm thẳng vào ngực Phượng Tuyết Nhi. Sau tử mang, Lâm Thanh Nhu tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, trong đôi mắt phóng thích ra ý hận bạo loạn, như kẻ thù không đội trời chung, giống như hoàn toàn quên mất là nàng không có lý do miệt thị trước, nhục mạ người ta trước, đả thương người ta trước. Bầu trời trên cao hải vực lại bị viêm quang phủ kín. Phượng Tuyết Nhi không cách nào liên hệ với Phượng Tiên Nhi và Vân Vô Tâm, tự nhiên không phải không có nguyên nhân, bởi vì lúc này các nàng đang mang theo Vân Triệt ở một không gian đặc thù trong Phượng Hoàng thí luyện. Thế giới chung quanh hoàn toàn tối đen, Phượng Tiên Nhi ôm chặt lấy Vân Triệt, mới vừa hiện thân đã quỳ hai đầu gối xuống, lo lắng nói: "Phượng thần đại nhân, van ngài mau cứu hắn, mau cứu thiếu gia, Phượng thần đại nhân." Không gian biến hóa và giọng nói của Phượng Tiên Nhi khiến Vân Vô Tâm mở mịt không thôi, mà lúc này trên không đột nhiên mở ra một đôi mắt màu đỏ đậm vĩ đại, bắn ra hồng quang giống như hỏa diễm ở nơi thế giới hắc ám này. Cả kinh, Vân Vô Tâm khẽ kêu lên: "Phượng thần đại nhân!" Linh hồn Phượng Hoàng hiện thân, Phượng Tiên Nhi bi thương kêu gọi, toàn thân đang trong sợ hãi gần như hư thoát. Đã xảy ra chuyện gì? Thần thức đảo qua thân thể của Vân Triệt, giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng đột nhiên trầm xuống. Hai tay Phượng Tiên Nhi phóng thích ra huyền khí, toàn lực giữ lấy một hơi cuối cùng mỏng manh đến không thể chịu nổi của Vân Triệt, giọng nói run run kịch liệt. Là một nữ nhân đáng sợ, nàng ta đột nhiên ra tay tổn thương thiếu gia. Nữ nhân kia cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả thần nữ tỷ tỷ rất có thể còn lợi hại hơn thần nữ tỷ tỷ. Đôi mắt Phượng Hoàng liếc xéo rõ ràng, mặc dù thần trí của nó ít khi kéo dài ra ngoài giới, nhưng rõ ràng biết được thần nữ tỷ tỷ theo lời Phượng Tiên Nhi là ai. Phượng Tuyết Nhi là người chiếm được toàn bộ truyền thừa và ý chí của một thần linh Phượng Hoàng khác, cũng là người đầu tiên trên thế giới này chân chính thành thần đạo, là người xứng với danh xưng Phượng Hoàng thần nữ. Chẳng lẽ chính là người của thế giới kia? Linh hồn Phượng Hoàng trầm giọng nói, người có thể thắng được Phượng Tuyết Nhi chỉ có khả năng đến từ thần giới. Trước mắt là thế giới ở vị diện cao nhất không gian hỗn độn. Phượng Tiên Nhi hiện giờ nào còn quản cái gì mà thế giới kia. Khí tức của Vân Triệt ở trong lòng đã mỏng manh đến vô cùng dọa người. Chỉ cần huyền khí của nàng buông ra, có lẽ sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nàng khẩn cầu nói, Phượng thần đại nhân, thiếu gia bị thương rất nặng, van ngài cứu hắn trước. Năm đó ngài để cho ta đi theo bên cạnh hắn, dặn ta rằng nếu một ngày nào đó hắn gặp được nguy hiểm đến tính mạng hoặc là khó khăn khó giải thì thiêu đốt lông vũ phượng hoàng mà ngài ban cho ta, dẫn hắn và vô tâm đến đây, ngài nhất định có thể cứu hắn, xin ngài cứu hắn nhanh lên. Một năm rưỡi trước, khi Vân Triệt sắp rời khỏi Phượng Hoàng di tộc, linh hồn Phượng Hoàng cố ý triệu kiến Phượng Tiên Nhi dặn nàng, không là thỉnh cầu nàng đi theo bên người Vân Triệt, cũng cho nàng một chiếc lông vũ Phượng Hoàng xúc tích lực lượng không gian đặc thù, để cho nàng vào một ngày nào đó khi Vân Triệt gặp phải nguy nan khó giải, lập tức thiêu đốt lông vũ Phượng Hoàng đưa hắn và Vân Vô Tâm đến tận đây. Nó cường điệu nhấn mạnh, cũng không phải chỉ mang theo một mình Vân Triệt, phải mang cả Vân Vô Tâm đi cùng. Chính là nó thật không ngờ tới, Vân Triệt lại được mang đến nhanh chóng như vậy. Hơn nữa còn không phải là thời cơ mà nó đang chờ kia. Nhưng trước mắt lại thật sự là nguy cơ khó giải. Không chỉ vì Vân Triệt nhận lấy trọng thương chí mạng, càng vì tinh cầu nhỏ này, thế mà lại có người của thần giới đến đây. Hỗn độn cực kỳ to lớn, tinh cầu, tinh giới, lấy vạn tỷ để tính. Một tinh cầu bị người của thần giới đặt chân đến, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi huyền giả đã quen với khí tức của thần giới, vốn không muốn đặt chân đến hạ giới. Một đường hồng mang chụp xuống, thay thế huyền khí của Phượng Tiên Nhi bảo vệ mạch máu yếu ớt không chịu nổi của Vân Triệt. Đồng thời cũng càng thêm rõ ràng, tính mạng của Vân Triệt đã đến tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Linh hồn Phượng Hoàng than nhẹ một tiếng. Một ngày này, thế mà lại đến nhanh như thế. Hai, Phượng thần đại nhân, van ngài mau cứu hắn, ngài nhất định có thể cứu hắn. Phượng Tiên Nhi liên tục năn nỉ. Ta không cứu được hắn. Nhưng lời linh hồn Phượng Hoàng nói lại như chậu nước lạnh dội lên trên người Phượng Tiên Nhi, còn có Vân Vô Tâm. Thân thể nứt toác, nội tạng vỡ hết, mạch máu tổn hại nặng, kinh mạch đứt đoạn. Cho dù là ta ở trạng thái thần lực hoàn chỉnh năm đó cũng không cứu được hắn. Linh hồn Phượng Hoàng chậm rãi nói. Lời linh hồn Phượng Hoàng nói khiến đôi mắt Phượng Tiên Nhi cấp tốc thất sắc. Trong chớp mắt, khi Vân Triệt bị thương nặng gần chết, bình thường nếu có bệnh có thương tích, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là đi tìm Tô Linh Nhi. Nhưng mà đó là xé rách thân thể dưới không gian chấn động, và lại trong ngoài đều nứt. Nếu không phải huyền khí của nàng vẫn luôn luôn duy trì ở trên người Vân Triệt, đã đủ để cho hắn bị mất mạng trong chớp mắt. Thương tổn như vậy, nàng chỉ có thể nghĩ đến linh hồn Phượng Hoàng. Nếu ngay cả nó đều không thể cứu. Nhưng lời nói tiếp theo của linh hồn Phượng Hoàng lại khiến cho đôi tròng mắt thất sắc của Phượng Tiên Nhi lại một lần nữa sáng lên. Mặc dù ta không thể cứu, nhưng có một người có thể cứu hắn. Trên đời này chắc chỉ có nàng mới có thể cứu hắn. Ai? Là ai? Phượng Tiên Nhi ngẩng đầu lên gấp giọng nói. Nàng ở ngay trước mắt ngươi. Theo lời nói của linh hồn Phượng Hoàng, cũng vào lúc này đôi xích mang rơi trên người Vân Vô Tâm. Dưới xích mang, đôi mắt của bé đang hiện lên thủy quang trong suốt, hiển nhiên chính là đang trong kinh hách với sợ hãi vì Vân Triệt trọng thương. Nghe được lời linh hồn Phượng Hoàng nói, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nó, cánh môi của Vân Vô Tâm hơi mở ra. Ngươi nói Vô Tâm? Phượng Tiên Nhi giật mình. Linh hồn Phượng Hoàng không hề kiêng dè nói, lúc trước lực lượng Vân Triệt có thể có được ở trên người là kế thừa từ một sáng thế thần linh viễn cổ tên là Tà Thần. Độ cao của Tà Thần thần lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Sau khi hắn thân phế, Tà Thần thần lực có được cũng theo đó mà yên lặng. Ở thế giới không có thần, không có bất cứ lực lượng nào có thể đánh thức Tà Thần lực sắp chết đi, trừ bỏ Tà Thần thần tức cuối cùng trên đời này. Mà Tà Thần thần tức cuối cùng chính là ở trên người nữ nhi của hắn, tức là ở trên người ngươi. Đôi mắt Phượng Hoàng nhìn Vân Vô Tâm, chậm rãi nói lại lời nói đã từng nói với Vân Triệt lúc trước. Phượng Tiên Nhi ngưng thần nghe, tuy rằng nàng nghe không hiểu cái gì là sáng thế thần linh, cái gì là Tà Thần thần lực, nhưng lời linh hồn Phượng Hoàng nói đủ để cho nàng đoán được cái gì. Chẳng lẽ ngươi đang nói dẫn Tà Thần thần tức trong huyền mạch của nàng đi vào huyền mạch Tà Thần đã chết đi của Vân Triệt? Có lẽ sẽ giống như châm lên một đốm lửa nhỏ vào trong ngọn núi lửa đã chết đi, một lần nữa đánh thức lại. Những lời này nó giống như đang nói cho Phượng Tiên Nhi nghe, thật ra là nói cho Vân Vô Tâm. Như vậy có thể cứu phụ thân sao? Phượng Tiên Nhi nghe không hiểu, Vân Vô Tâm càng nghe không hiểu. Nhưng ít nhất nàng rõ ràng đôi ánh mắt kỳ quái này còn có giọng nói đến từ nó đang nói lên một phương pháp cứu được cha của nàng. Đôi mắt màu đỏ của linh hồn Phượng Hoàng không hề nghiêng đi nhìn vào Vân Vô Tâm. Trong khoảng thời gian ngươi sống cùng phụ thân ngươi, chắc đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết về hắn rồi. Cũng phải biết hắn đã từng mạnh bao nhiêu. ta không cách nào cam đoan nhất định có thể thành công, còn nếu thành công, lực lượng của hắn liền có thể khôi phục. Mà chỉ cần khôi phục lực lượng, cho dù thương tổn gấp bội hiện giờ, hắn cũng có thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn. Tuy rằng trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, nhưng câu nói sau cùng của linh hồn Phượng Hoàng khiến cho đôi mắt của Vân Vô Tâm bỗng chốc trở nên vô cùng sáng rực. Bé theo bản năng bước về phía trước một bước nhỏ, gấp giọng nói: Thật vậy chứ? Cứu phụ thân ta, cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Nói như vậy, ngươi nguyện ý bỏ qua tà thần thần tức của ngươi? Linh hồn Phượng Hoàng nói. Tà thần thần tức gì? Vân Vô Tâm vốn không hiểu gì cả, càng không biết rằng trên người mình lại có thứ đó. Nàng không hề do dự gật đầu. Ta không biết cái gì là tà thần thần tức, nhưng chỉ cần có thể cứu phụ thân, thế nào đều được. Cầu ngươi mau một chút, phụ thân. Vào lúc này, Phượng Tiên Nhi lại đột nhiên lên tiếng, dùng giọng điệu cực kỳ bất an hỏi: Đợi chút, Phượng Thần Đại Nhân, theo như lời ngài nói, dẫn tà thần thần tức trong huyền mạch của Vô Tâm sẽ có hậu quả gì đối với Vô Tâm? Nàng tin tưởng linh hồn Phượng Hoàng nhất định đã từng nói lời này với Vân Triệt rồi, nhưng thật hiển nhiên Vân Triệt không đáp ứng, và lại vẫn luôn luôn bảo trì thân phế, cũng không đáp ứng, thậm chí còn chưa từng đề cập đến với bất cứ kẻ nào. Nếu muốn dẫn tà thần thần tức của bé ra, nhất định phải loại trừ hết tất cả huyền khí của bé, tất cả tu vi cho đến hiện giờ của bé đều sẽ quy về không. Thiên phú khác hẳn với người thường của bé, chỉ có một phần rất nhỏ đến từ huyết mạch Phượng Hoàng. Nguyên nhân lớn nhất là sự tồn tại của tà thần thần tức. Mất đi tà thần thần tức này, thiên phú của bé sẽ quay về bình thường. Cũng có khả năng huyền mạch còn có thể nhận đến thương tổn, triệt để hư hao cũng không phải không có khả năng. Lời linh hồn Phượng Hoàng không hề kiêng dè hay giấu giếm. Cho dù như vậy, cũng không nhất định thành công, đúng không? Phượng Tiên Nhi giật mình hỏi, cả người đã hoang mang lo sợ. Có chừng hai thành nắm chắc, linh hồn Phượng Hoàng nói. Mà theo nó, hai thành nắm chắc này đã cực kỳ cao. Đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ đến. Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ, tự nhiên không cách nào cam đoan sẽ thành công. Nhưng mà nếu như có thể một lần nữa thức tỉnh tà thần thần lực của hắn, cho dù có một phần tỷ khả năng cũng phải thử. Câu nói này nói ra theo lập trường của linh hồn Phượng Hoàng, kế thừa ý chí Phượng Hoàng. Bởi vì bắt đầu từ khi nó cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, nó liền đã mơ hồ đoán được. Tà thần lưu lại nguyên lực hoàn chỉnh như thế, lưu lại cực kỳ có khả năng không chỉ là lực lượng, còn là hy vọng. Hy vọng tuyệt đối không thể tan biến đi, cũng là hy vọng mà nó kế thừa ý chí Phượng Hoàng phải thủ hộ. Ánh mắt của linh hồn Phượng Hoàng càng thêm chăm chú. Vân Vô Tâm, ngươi có nghe rõ lời nói mới vừa rồi của bản tôn không? Nếu muốn cứu phụ thân ngươi, làm mất đi tất cả lực lượng của ngươi, thiên phú của ngươi cũng phải chấp nhận, không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, chắc là có khả năng vĩnh viễn không thể khôi phục. Huyền mạch cũng có khả năng bị thương nặng. Như thế, ngươi có nguyện ý đưa tà thần thần thức của ngươi cho phụ thân ngươi không? Mất đi tất cả lực lượng, tất cả nỗ lực quy về hư vô, thiên phú sẽ vĩnh viễn hao tổn, thậm chí còn có khả năng vì vậy mà phế bỏ. Đối với một nữ hài mới chỉ 12 tuổi mà nói, những lời nói này, lựa chọn này không thể nghi ngờ là quá mức tàn khốc. Nhưng mà khiến Phượng Tiên Nhi kinh ngạc, càng khiến cho linh hồn Phượng Hoàng kinh ngạc là Vân Vô Tâm ngơ ngác nhìn trên không. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lời nói nghe được, nhưng bé lại đang gật đầu, không hề do dự gật đầu. Chỉ cần có thể cứu được phụ thân, ta đều nguyện ý. Phượng Tiên Nhi lắc đầu. Không, không được, không được. Thiếu gia sẽ không nguyện ý. Thiếu gia coi Vô Tâm như chân bảo, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Nếu bởi vì vậy mà Vô Tâm có bất trắc gì, thiếu gia cho dù có thể thành công khôi phục lại tất cả lực lượng, cũng sẽ tự trách cả đời thống khổ không chịu nổi. Không thể, không thể. Trong khoảng thời gian này, nàng ngày đêm ở bên cạnh Vân Triệt, hắn chân quý Vân Vô Tâm bao nhiêu, nàng đều nhìn rõ ràng trong mắt. Sao hắn có thể chấp nhận chuyện như vậy? Linh hồn Phượng Hoàng than thở nói. Như vậy, ngươi tình nguyện nhìn hắn chết sao? Hơn nữa, nếu như hắn không khôi phục lại lực lượng, người thương tổn hắn có lẽ sẽ dẫn tai họa lớn hơn vào thế giới này. Chỉ có hắn đã khôi phục lại lực lượng mới có thể trừ khử đi tai họa như thế. Với nhận thức của ta, đây là lựa chọn phải làm ra. Sắc mặt Phượng Tiên Nhi thống khổ không ngừng lắc đầu, nhưng đã không nói được gì. Tiên Nhi di di, không sao. Bên tai nàng vang lên lời nói an ủi của Vân Vô Tâm. Nàng giật mình ngẩng đầu. Vân Vô Tâm trong tầm mắt không hề có vẻ thống khổ, dãy dụa và bàng hoàng trên mặt, ngược lại là nụ cười rất nhẹ và ấm. Phụ thân từng làm rất nhiều trò chơi lựa chọn với ta, mà lựa chọn này còn đơn giản hơn tất cả trò chơi mà phụ thân đã dạy ta chơi thật nhiều. Bởi vì ta có thể không có huyền lực, nhưng nhất định không thể không có phụ thân. Vô Tâm, tầm mắt của Phượng Tiên Nhi lập tức mông lung. Vân Vô Tâm cười khanh khách nói, hơn nữa, không có huyền lực, không hề sao cả. Nương sẽ bảo hộ ta, sư phụ sẽ bảo hộ ta, Tiên Nhi Di Di cũng sẽ bảo hộ ta, đúng không? Phụ thân khôi phục lại lực lượng, càng sẽ bảo hộ ta. Hơn nữa, lần này ta bảo vệ phụ thân, mẫu thân, sư phụ, bọn họ nhất định sẽ khen ta. Chà, chỉ cần nghĩ thôi, đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cánh môi Phượng Tiên Nhi rung động, nàng không cách nào lựa chọn, mà Vân Vô Tâm lại không hề do dự, làm ra lựa chọn. Đôi mắt của linh hồn Phượng Hoàng rõ ràng nghiêng đi, mảnh nhỏ linh hồn đến từ thần linh, có chỗ nào đó xúc động thật sâu. Vân Triệt thả vĩnh viễn là phế nhân, cũng không nguyện thương tổn thiên phú của nữ nhi. Vân Vô Tâm vì hy vọng cứu phụ thân mà có thể không hề có bất cứ quyến luyến nào đối với huyền lực và thiên phú. Có lẽ theo nó, tình cảm của nhân loại kỳ diệu đến có phần khó hiểu. Linh hồn Phượng Hoàng nói, Tiên Nhi, ta biết lo lắng của ngươi, oán hận và phẫn nộ của hắn, để cho ta thừa nhận đi. Hy vọng ta còn có thể chống đỡ được đến một khắc đó. Phượng Thần Đại Nhân, linh hồn Phượng Hoàng nói khiến Phượng Tiên Nhi chợt ngẩng đầu lên, nhưng nàng không nhận được câu trả lời. Một đường hồng quang đã giáng xuống từ trên trời, mang nàng rời khỏi không gian Phượng Hoàng này. Trong không gian xích quang lượn lờ, chỉ có Vân Vô Tâm và Vân Triệt với khí tức mỏng manh đến gần như không thể phát hiện ra. Hắn cũng không biết rằng linh hồn Phượng Hoàng bỏ qua ý nguyện của hắn, kêu Vân Vô Tâm làm ra lựa chọn mà bé không nên làm. Giọng nói của nó thong thả mà ngưng trọng. Vân Vô Tâm, dẫn tà thần thần tức của ngươi, nhất định phải nhận được phối hợp với ý chí của ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi không muốn, không có bất cứ người nào có thể bắt buộc ngươi. Bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, cứu phụ thân. Không chờ linh hồn Phượng Hoàng nói xong, bé đã vội vàng lên tiếng, không chỉ có vội vàng, còn có cả kiên định không nên thuộc về độ tuổi này của bé. Bé nâng mặt lên, đôi mắt đối diện với đôi mắt màu đỏ đậm của Phượng Hoàng ở trong không trung. Từ trong đôi mắt bé, từ trong linh hồn bé, linh hồn Phượng Hoàng hoàn toàn không hề cảm nhận được một chút không cam lòng, không muốn với do dự nào, chỉ có sợ hãi với vội vàng. Được, linh hồn Phượng Hoàng lên tiếng trả lời. Đôi mắt đỏ đậm của nó lóe lên viêm quang khác thường, giọng nói vốn uy nghiêm trở nên vô cùng ôn hòa. Bản tôn lại không nói năng rườm rà nữa, chỉ có dồn hết tất cả lực lượng với linh hồn còn sót lại này để kêu tất cả có thể thực hiện thành công. Vân Vô Tâm, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày u ám bao phủ thế giới này vì phụ thân của ngươi mà tan đi như vậy, ngươi mới là chúa cứu thế chân chính ở phía sau. Giọng nói ôn hòa của Phượng Hoàng vừa dứt, vào một khắc này, đôi mắt Phượng Hoàng màu đỏ đậm đột nhiên mở to đến lớn nhất, tách ra hai luồng Phượng Hoàng viêm quang vô cùng nồng liệt thâm thúy, bao phủ Vân Triệt và Vân Vô Tâm vào trong đó. Ác chiến trên vùng biển phía nam Thiên Huyền vẫn đang tiếp tục, hải vực, không gian, trời cao bị đốt diệt và nứt vỡ trong từng nháy mắt. Đây có thể nói là một trận ác chiến đáng sợ nhất trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, lại còn hơn cả trận chiến giữa Vân Triệt và Hiên Viên Vấn Thiên năm đó. Dù sao, khi đó Vân Triệt và Hiên Viên Vấn Thiên đều chỉ là ngụy thần, mà giờ khắc này lại là hai luồng lực lượng thần đạo chân chính đối chiến, và lại là giao chiến toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Vì không làm thương tổn đến Thiên Huyền Đại Lục, Phượng Tuyết Nhi luôn luôn cố ý kéo chiến trường về phía sâu hơn trong hải vực. Đến giờ phút này, chiến trường giữa hai người đã rời đến mấy ngàn dặm phía nam. Theo trong lòng Phượng Tuyết Nhi không còn cố kỵ, một thân huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng tinh thuần của nàng cũng dấy lên Phượng Hoàng thần viêm càng thêm đáng sợ. Nếu Lâm Thanh Nhu tu luyện không phải huyền công hệ hỏa, đối mặt với Phượng Tuyết Nhi ngược lại sẽ có ưu thế. Hỏa diễm mà nàng thiêu đốt lên, đối mặt với chí tôn hỏa diễm chân chính, không có lúc nào không co rúm lại trong thiêu đốt. Lâm Thanh Nhu có ưu thế huyền lực khá lớn, nhưng lại bị Phượng Tuyết Nhi áp chế toàn bộ quá trình, đến cuối cùng bị áp chế đến gần như không cách nào thở dốc. Ầm ầm, một Phượng Hoàng viêm trận bùng nổ ở ngực Lâm Thanh Nhu, đốt diệt toàn bộ huyền lực hộ thân của nàng. Lâm Thanh Nhu hét thảm một tiếng, mang theo hỏa diễm khắp cả người một lần nữa, lại rơi vào trong biển cả. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của nàng lại đã bật lên trên. Chính là dáng vẻ của nàng đã chật vật tới cực điểm, tóc mất hơn phần nửa, một bộ quần áo ngoài thân đã gần như bị đốt sạch sẽ, da thịt xinh đẹp phủ kín vết cháy. Nếu lúc này nàng soi gương nhất định sẽ bị dáng vẻ của mình hù đến thét chói tai. Mà trái lại Phượng Tuyết Nhi trừ thở hổn hển ra, khóe miệng mang theo một vết máu rất nhạt, toàn thân gần như lông tóc không thương tổn. Huyết mạch Phượng Hoàng tụng thế điển áp chế toàn diện, khiến Lâm Thanh Nhu có ưu thế hơn hai tiểu cảnh giới huyền lực, tan tác toàn diện. Đây là kết quả mà ban đầu khi nàng liếc mắt thấy Phượng Tuyết Nhi đều nằm mơ cũng khó có khả năng nghĩ đến. Lâm Thanh Nhu đang cười, chính là cười đặc biệt dữ tợn. Ngươi chờ đó, ta đã truyền âm cho sư phụ sẽ lập tức đến, đến xé nát ngươi đồ tiện nhân này. Trong tiếng la hét, nàng không trốn đi mà lại xông lên, giống như điên công kích trực tiếp Phượng Tuyết Nhi. Trong Phượng Hoàng thí luyện, tay nhỏ bé của Vân Vô Tâm đặt lên trên ngực Vân Triệt, mặc kệ huyền khí trong huyền mạch cấp tốc tán loạn, cho đến hoàn toàn tan hết. Huyền khí tán loạn cũng kéo theo nguyên khí sói mòn, thân thể bé bỏng của bé dần dần yếu ớt như sợi bông, sau đó chậm rãi mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trước ngực Vân Triệt. Tất cả tu vi đều không còn. Vào chính hôm nay, ngay tại mấy canh giờ trước, nàng mới vừa đột phá tới bá huyền cảnh, thỏa thuê chia sẻ hưng phấn vui sướng. Sau khi đột phá cùng với sư phụ, cùng với mẫu thân, cùng với phụ thân, vô lực và mềm mại toàn thân khiến cho nàng vô cùng muốn mê man đi như vậy. Nhưng nàng lại dùng lực mở mắt ra, nhìn phụ thân gần trong gang tấc nhưng tràn đầy vết máu, quật cuồng không chịu thiếp đi. Tiếp theo, bản tôn sẽ dẫn đường cho tà thần thần tức trong huyền mạch của ngươi đến trong huyền mạch của phụ thân ngươi. Ngươi cứ việc thả lỏng tinh thần, không cần có kháng cự gì, cũng có thể ngủ yên đi lúc này. Linh hồn Phượng Hoàng nói, giọng nói của nó nhẹ đến ngay cả chính nó đều không thể tin nổi. Vân Vô Tâm lại khẽ lắc đầu, ta muốn nhìn thấy phụ thân khỏe lên. Được, linh hồn Phượng Hoàng nhẹ giọng đáp lại. Một đường viêm mang thâm thúy rơi vào trên người Vân Vô Tâm. Viêm mang vô cùng nồng đậm, vô cùng mềm nhẹ, càng vô cùng cẩn thận. Bởi vì nó biết mình tuyệt đối, nhất định không thể thất bại. Không chỉ vì hy vọng trên người Vân Triệt, càng cả tâm linh như kim cương của nữ hài này. Viêm quang nhập vào cơ thể, xâm nhập vào bên trong huyền mạch đã trống không tán đi của Vân Vô Tâm, mang lên một luồng tà thần thần tức rất mỏng, nhưng lại còn hoàn toàn dung hợp với huyền mạch còn nhỏ của bé, chạy tới cánh tay, bàn tay bé, sau đó vào trong thân thể Vân Triệt. Thần tức rời thể giống như mạch máu bị cứng rắn cắt ra một đoạn. Khuôn mặt của Vân Vô Tâm bỗng chốc trở lên trắng bệch, thân thể dưới tê liệt, mất đi lực lượng cuối cùng, vô lực đến ngón út đều không cách nào nâng lên, chỉ có ánh mắt bé vẫn quật cường mở ra. Tà thần thần tức thành công tiến vào trong thân thể Vân Triệt, ở dưới lực lượng Phượng Hoàng dẫn đường chậm rãi tràn đầy vào trong huyền mạch tà thần đã chết đi của hắn. Sau đó, lực lượng Phượng Hoàng cẩn thận lui ra, cảm nhận được tà thần thần lực đến từ Vân Vô Tâm, cũng là tà thần thần lực cuối cùng trên đời này chậm rãi tản ra trong huyền mạch trống vắng của Vân Triệt. Sau đó, tất cả quay về bình tĩnh. Nơi Phượng Hoàng thí luyện trở nên vô cùng yên tĩnh đến làm cho người ta hít thở không thông, cũng dần dần hiện lên một chút âm u lạnh lẽo. Huyền mạch của Vân Triệt không hề phản ứng chút nào, vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Mà trong vài giây làm cho người ta hít thở không thông này, sợi thần tức kia đã tan hết toàn bộ. Tất cả thần tức mà linh hồn Phượng Thần phóng thích ra đều không cảm giác được sự tồn tại này. Trên không trung, đôi mắt màu đỏ thẫm của Phượng Hoàng trừng lớn dần dần khép lại, khí tức trở nên đặc biệt mỏng manh. Đôi mắt vốn màu đỏ thẫm cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Toàn bộ quá trình thật chậm rãi, cũng đặc biệt yên tĩnh. Nhưng mà đó là một luồng thần tức căn nguyên của tà thần, muốn dẫn đường cho nó. Cho dù có ý chí của Vân Vô Tâm hoàn toàn phối hợp, linh hồn Phượng Hoàng cũng phải cẩn thận đến mức tận cùng. Lực lượng và hồn lực phải hao phí ra đều cực kỳ to lớn trong mỗi khoảnh khắc. Còn đối với nó mà nói, tiêu hao của Phượng Hoàng viêm lực và hồn lực đã là tiêu hao của thời gian tồn tại này. Nhưng mà nó thất bại. Tà thần thần tức xâm nhập không khiến cho huyền mạch tà thần đã chết đi kia của Vân Triệt có bất cứ phản ứng nào. Mà thần tức kia giống như bị lưu đẩy đến không gian không cần thiết, hoàn toàn tiêu tán. Tà thần thần tức cuối cùng của thế gian tiêu tán vô tung vô tích như vậy, cuối cùng không cách nào tìm về, càng không có khả năng quay trở lại trên người Vân Vô Tâm. Tuy rằng linh hồn Phượng Hoàng đã sớm nghĩ tới, rất có thể là kết quả như vậy, nhưng mà áp lực nặng nề đè lên tàn hồn của nó là thất vọng với mất mát trầm trọng đến vượt xa dự tính. Nhất là đôi mắt âm u đi của nó không dám chạm đến trong suốt với hy vọng trong mắt Vân Vô Tâm. Nó biết bản thân cuối cùng quá mức ngây thơ rồi. Huyền mạch tà thần có cấp bậc rất cao, cực kỳ cao. Một khi đã tử vong rồi, đâu phải phương pháp của tàn lực cấp bậc như nó có thể thúc dục thức tỉnh lại được. Chẳng những thất bại, còn diệt mất đi thiên tư vốn ngạo thế của nữ hài này, cùng với mong mỏi và trái tim thuần khiết của bé. Phụ thân, trong yên tĩnh, Vân Vô Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Linh hồn Phượng Hoàng không cách nào đáp lại, nhưng mà nó lại không thể không đáp lại. Dần dần trong không gian âm u đi, vang lên tiếng thở dài vô cùng ảm đạm của nó. Hải tử, ngươi... Nó còn chưa nói hết, trong không gian âm u đột nhiên hiện lên thêm một quang hoa màu xanh biếc, tuyệt đối không nên xuất hiện ở trong không gian nơi này. Giọng linh hồn Phượng Hoàng dừng lại, đôi mắt đột ngột rơi lên trên người Vân Triệt. Quang hoa màu xanh biếc này chính là lóng lánh ở chỗ ngực của hắn. Quang mang mỏng manh mà ôn hòa, càng tinh thuần đến gần như mộng ảo. Theo quang hoa này lóng lánh lên, dần dần lộ ra một bóng dáng bảo châu màu xanh biếc. Mộng Linh Châu, linh hồn Phượng Hoàng than nhẹ, sau đó đôi mắt kích động. Đây là Mộc Linh Vương Châu. Ở trong đôi mắt kinh sợ của linh hồn Phượng Hoàng, quang hoa màu xanh biếc cấp tốc chuyển thành màu trắng, cho đến chuyển thành bạch mang vô cùng thuần túy, trắng tinh không tì vết. Sau đó, bạch mang chậm rãi trải rộng ra về phía chung quanh, khẽ trùm lên trên thân thể của Vân Triệt. Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Dưới bạch mang, từng vết thương nhìn thấy mà ghê người ở trên người Vân Triệt, lấy tốc độ mà ngay cả với nhận thức của linh hồn Phượng Hoàng đều không thể tin tưởng nổi, nhanh chóng khép lại. Thật ấm áp, đôi mắt của Vân Vô Tâm tràn ngập quang hoa màu trắng sáng, bé cũng đắm chìm trong bạch quang, thân thể vốn mềm nhũn vô lực như ở trong đám mây, giống như ngâm mình trong hồ nước ấm áp, liền ngay cả sợ hãi bất an trong lòng nàng cũng bị ôn nhu phất nhẹ. Đôi mắt Phượng Hoàng đang co rút lại, hơn nữa còn co rút lại vô cùng kịch liệt. Dần dần liền ngay cả đôi mắt màu đỏ đậm của Phượng Hoàng đều bị bạch mang phóng thích ra từ trên người Vân Triệt, nhuộm thành màu trắng sáng thuần túy. Nó phát ra giọng nói kích động nhất, vặn vẹo nhất cả đời này. Đây là Lê Sa Đại Nhân, sinh mệnh thần tích. Bạch mang vẫn đang lóng lánh, lấy lực lượng còn thừa lại của linh hồn Phượng Hoàng đã không cách nào nhìn thấy và cảm giác được sự tồn tại của Vân Triệt. Nó nhìn thấy không chỉ là quang minh huyền quang thuộc về sinh mệnh sáng thế thần viễn cổ, càng lộ một màn sinh mệnh thần tích chân chính. Ác chiến trên vùng biển phía nam Thiên Huyền đang tiếp tục. Lâm Thanh Nhu bị Phượng Tuyết Nhi toàn diện áp chế, sau đó tâm tình rõ ràng sụp đổ. Rồi sau đó nữa, không thể nghi ngờ là bại càng thêm triệt để ở dưới tay của Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi hiếm khi sát tinh, nhưng hôm nay nàng lại triệt để động sát niệm. Nếu không thể giết nữ tử trước mắt này, nhất định sẽ đưa tới hậu hoạn vô cùng đáng sợ. Phượng Hoàng Viêm lại một lần nữa cắn diệt Tử Viêm, nặng nề nện lên trên người Lâm Thanh Nhu, sau đó kêu thảm một tiếng, cháy hỏa bay ngang. Mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng, ngón tay điểm vào hư không. Lực lượng của tầng thứ 8 Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà nàng vừa mới tu thành không lâu lắm, ngưng tụ ra một đường hoàng xạ tuyến có mật độ lực lượng cao đến cực hạn ở trên đầu ngón tay của nàng, bắn thẳng vào Lâm Thanh Nhu. Ở dưới Phượng Hoàng xạ tuyến, huyền lực hộ thân vốn bị phá kém đi hơn phần nửa, cùng với thân thể thần đạo của Lâm Thanh Nhu cũng như một tầng giấy cứng yếu ớt bị xuyên suốt trong chớp mắt. Máu tươi rắc đầy không gian, Lâm Thanh Nhu hét thảm một tiếng, gần như xé rách yết hầu. Bóng dáng của Phượng Tuyết Nhi lóe lên, vừa định tiến lên phía trước, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lại chợt dừng lại. Trên tuyết nhan cũng hiện lên ngưng trọng thật sâu, sau đó lại chuyển thành hoảng sợ. Bầu trời bao la phía xa xuất hiện một bóng xanh vĩ đại, đó là một chiếc huyền chu. Tốc độ của nó, khí tức của nó không khỏi vượt xa khỏi nhận thức của Phượng Tuyết Nhi, nhưng mà cùng với sự đáng sợ của chiếc huyền chu kia là ba bóng người ở dưới huyền chu: Lâm Thanh Ngọc, Lâm Thanh Sơn cùng với sư phụ của bọn họ Lâm Quân. Sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhu đã là một ngoài ý muốn vĩ đại đối với thế giới này, nhưng mà ba người xuất hiện giờ phút này, khí tức của mỗi một người bọn họ đều còn ở trên Lâm Thanh Nhu xa xa, giống như ba ngọn núi lớn cao không thấy đỉnh, gắt gao đè lên trên người Phượng Tuyết Nhi, khiến cho toàn thân nàng cứng ngắc, ngay cả hô hấp đều không thể. Nhất là người trung niên ở giữa kia, Phượng Tuyết Nhi không cách nào phân biệt ra đó là khí tức như thế nào, nhưng nàng có thể xác định ít nhất còn mênh mông hơn biển cả phía dưới không biết bao nhiêu lần. Tất cả cường giả mà nàng từng gặp trong đời này cộng vào cũng không bằng một nửa của hắn. Chẳng lẽ ba người này cũng là người của thế giới kia? Vì sao người của thế giới kia lại liên tiếp xuất hiện ở nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn khác với Phượng Tuyết Nhi, khoảnh khắc khi nhìn thấy ba bóng dáng quyến xuất hiện, Lâm Thanh Nhu đang chật vật không chịu nổi, kêu lên một tiếng bi thảm. Sư phụ, sư phụ cuối cùng đã tới. Mày nhỏ của Phượng Tuyết Nhi lại nhíu lại, dáng vẻ chật vật đến thê thảm của Lâm Thanh Nhu khiến cho ba người Lâm Quân đều kinh ngạc. Nàng thậm chí bất chấp đến thương thế và quần áo rách nát, đưa tay chỉ thẳng vào Phượng Tuyết Nhi. Là nàng ta, là tiện nhân này, Thanh Sơn sư huynh, xé nàng, mau giúp muội xé nàng ta. Dưới tiếng hét của nàng, ba người lại không đáp lại. Lâm Thanh Nhu vừa mới quay đầu, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt của ba người, bao gồm cả sư phụ nàng ở trong đó, đều trợn trừng nhìn chằm chằm vào Phượng Tuyết Nhi. Ánh mắt ngây ngốc kia rõ ràng là mất hồn ở dưới cực độ kinh diễm. Nói không chừng ngay cả tiếng kêu vừa rồi của nàng đều không nghe vào trong tai. Sư phụ! Lâm Thanh Nhu thầm cắn răng lại lên tiếng. Lúc này Lâm Quân mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trên người Phượng Tuyết Nhi. Hắn cười nhẹ, tinh cầu nhỏ này thật sự cất giấu đúng là không ít kinh hỉ. Lại còn có người ở vị diện thấp như vậy, ở dưới khí tức đục ngầu như vậy thành thần đạo. Nếu lúc này có người chú ý tới ngón tay của hắn, sẽ phát hiện trong lúc hắn nói chuyện, ngón tay vẫn luôn động. Thần giới có khí tức cao cấp nhất hỗn độn, cho nên sinh ra vô số thần tử mỹ nhân, cũng là tồn tại tao nhã tuyệt thế như Long Hậu thần nữ. Mà Phượng Tuyết Nhi ở trước mắt, nữ tử sống ở vị diện thấp hơn này lại phóng thích ra tao nhã, khiến cho hắn có lịch duyệt mấy ngàn năm, đều vì vậy mà hoa mắt thần mê. So với chuyện nàng có lực lượng thần đạo, đây mới là kinh hỉ lớn hơn nữa. Vị tiểu cô nương này, vì sao ngươi lại làm tổn thương đệ tử của ta? Lâm Quân cười hề nói, chỉ nhàn nhạt nhìn liếc qua thương thế của Lâm Thanh Nhu. Cái gọi là không có so sánh liền không tổn thương. Tư sắc của Lâm Thanh Nhu vốn thượng thừa, thậm chí được hắn yêu thích, cho nên đi đến đâu đều sẽ mang theo bên người. Nhưng so sánh với Phượng Tuyết Nhi ở trước mắt, hắn đều cảm thấy thật sự khó coi. Hai tay Phượng Tuyết Nhi âm thầm nắm chặt, khí tức đáng sợ tuyệt luân của đối phương cũng không phải nàng có thể chống lại. Dừng lại một hơi, nàng dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói, vị tiền bối này, vãn bối với lệnh đồ còn chưa từng có thù hận, hôm nay chẳng qua mới gặp, nàng ta lại đột nhiên ra tay làm tổn thương người nhà ta. Người nói bậy. Lâm Thanh Nhu vừa định cắn ngược lại, đã thấy Lâm Quân khoát tay chặn lại, vẫn cười híp mắt nói, thầy cho chúng ta chính là vì công việc ngẫu nhiên giáng xuống đây, không định sinh sự. Vì sao ngươi và đệ tử ta giao thủ, ai đúng ai sai ta lười muốn biết, nhưng mà đệ tử ta đây bị thương không nhẹ là sự thật. Làm sư phụ, tự nhiên cần muốn câu trả lời thỏa đáng của ngươi. Ngươi nói có đúng không? Mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi lạnh đi, bàn tay chậm rãi chìa ra. Không hổ là thầy trò, quả nhiên cá mẻ một lứa. Được, ngươi muốn giao đãi đúng không? Vậy ngươi cứ việc tới. Thật sự coi viêm thần giới ta dễ bắt nạt sao? Ba chữ viêm thần giới vừa ra, thầy trò bốn người đồng thời sắc mặt cứng đờ. Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa diễm giấy lên trên người Phượng Tuyết Nhi. Một bóng dáng phượng hoàng hiện lên sau lưng nàng, cũng bắn ra tiếng phượng hót to rõ vang trời. Phượng hoàng viêm. Lâm Quân kêu lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái gì? Ba chữ kia khiến tất cả ba người Lâm Thanh Ngọc, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Nhu hoảng hốt. Phượng hoàng viêm, một trong ba thần viêm chí tôn thời đại chư thần viễn cổ, mà trọng điểm là nó chỉ thuộc về viêm thần giới. Ngươi là người của viêm thần giới? Lâm Quân đã không còn có vẻ cao cao tại thượng giống như trước nữa, tư thái nắm tất cả trong tay, lời nói ra rõ ràng còn mang theo chút âm rung. Người tu luyện huyền công hệ hỏa, nào có ai không biết viêm thần giới? Ở trong tinh giới trụng vị, người tu luyện huyền công hệ hỏa, nào có ai không biết viêm thần giới? Ở trong tinh giới trung vị, cũng là tồn tại cực kỳ cao cấp. Nếu chỉ là đệ tử đồng lứa trong tông môn phổ thông của viêm thần giới, bọn họ còn có thể miễn cưỡng không sợ, nhưng có thể thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm, đã nói rõ đây là Phượng Hoàng Tông thuộc về viêm thần giới. Cùng cấp với tông môn giới vương của viêm thần giới, đâu phải huyền giả tinh giới hạ vị như bọn họ có thể chọc được. Ánh mắt của Lâm Thanh Nhu trừng lớn, nàng cuối cùng đã rõ ràng vì sao hỏa diễm của Phượng Tuyết Nhi lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng nàng không muốn thừa nhận, mạnh mẽ quát lên. Không! Không có khả năng, nàng ta rõ ràng là tiện nhân hạ giới, nơi này chẳng qua chỉ là tinh cầu nhỏ. Trước đó, người ở bên người nàng ta đều là phàm nhân của hạ giới, sao nàng ta có thể là người của viêm thần giới được? Sắc mặt của Lâm Quân âm mù bất định, đệ tử của hắn không nhận ra Phượng Hoàng Viêm, nhưng hắn có thể không nhận ra sao? Lâm Thanh Ngọc tiến lên trước một bước đột nhiên nói, ngươi nói ngươi là người của viêm thần giới, như vậy, tông chủ của các ngươi tên là gì? Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, tông chủ tôn danh Viêm Tuyệt Hải, Câu trả lời này khiến sắc mặt của bốn người cứng đờ. Trong khoảng thời gian này, cho dù Vân Triệt chưa từng đề cập đến vài kinh lịch quan trọng ở thần giới kia, nhưng hắn đã nói cực kỳ nhiều tin tức về thần giới cho bọn họ nghe, ví dụ như cảnh giới thần đạo, kết cục cơ bản của thần giới vân vân. Mà đối với Phượng Tuyết Nhi có Phượng Hoàng Viêm trong người, hắn tự nhiên sẽ đề cập tới Phượng Hoàng Tông Chủ Viêm thần giới có kế thừa Phượng Hoàng thần lực. Giọng nói của Phượng Tuyết Nhi càng lạnh, từng chữ uy nghiêm. Ta vốn phụng mệnh lệnh sư tôn tới đây lịch lãm, lại bị các ngươi vô ý mạo phạm như thế, lập tức rút lui, không được vào nơi đây nữa. Ta coi như chuyện ngày hôm nay không phát sinh, bằng không ta nhất định báo cho sư tôn. Sư tôn ta tính tình dữ dằn, chỉ sợ đến lúc đó hậu quả không phải các ngươi có khả năng thừa nhận được. Phượng Tuyết Nhi từng nghe Vân Triệt đề cập tới ở thần giới phân chia cấp bậc nghiêm cẩn mà tàn khốc, tinh giới hạ vị chỉ có thể ngưỡng vọng là thần phục ở trước mặt tinh giới trung vị, mà đệ tử của một tông môn giới vương tinh giới trung vị, cho dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão của tinh giới hạ vị, cũng không nhất định dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên nàng cố hết sức biểu hiện ra cực kỳ cường thế, hoặc là các ngươi cũng có thể thử giết ta diệt khẩu. Khi nói lời này, Phượng Tuyết Nhi cười lạnh đặc biệt chắc chắn, hiển nhiên đang nói cho bọn họ biết trong cơ thể mình có hồn tinh tông môn hạ xuống, nếu dám giết nàng nhất định bại lộ. Sư phụ, nàng thật sự là người của Viêm thần giới? Lâm Thanh Sơn nói, lúc hắn nói chuyện dè dặn cẩn trọng, liền ngay cả ánh mắt liếc nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi đều rõ ràng mang theo kiêng kỵ, kia nào còn có một chút không kiêng nể gì như lúc trước. Đối mặt với người của tinh giới trung vị, người xuất thân tinh giới hạ vị như bọn họ gần như theo thói quen tự lùn hơn một đầu. Lâm Quân không ừ hử một tiếng, sắc mặt thật không đẹp mắt. Phượng Hoàng Viêm là dấu hiệu của đệ tử hạch tâm Phượng Hoàng Tông Viêm thần giới. Ở trong nhận thức của thần giới, đây không thể hoài nghi, nhất là sau khi Vân Triệt lấy Sán Thế Hồng Liên đẩy Lạc Trường Sinh vào bại cảnh ở cuộc chiến phong thần, Phượng Hoàng Thần Viêm càng uy danh đại trấn trên phạm vi toàn bộ thần giới. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.